Nếu tiến vào bên trong, dễ dàng xuất hiện một vài tình huống bất ngờ. Sở Huyền cũng không thể cam đoan, ở bên trong chiến trường cổ, có thể âm thầm phá hư bố cục của đối phương, dẫn dắt đối phương liên tục gia tăng lực lượng chuyển tới đây. Chiến trường cổ kia, dù sao cũng là bảo vật của đối phương, rất dễ nhận biết dị động ở bên trong, có khả năng đối phương sẽ phát hiện ra thiên đạo. Chính bởi vì như thế, Sở Huyền mới không cho ma Phật tiến vào. Mặc dù không tiến vào chiến trường cổ, nhưng hai bên chỉ cách nhau chưa tới 100 mét. Sau khi ma Phật khoanh chân ngồi xuống, ma quang trên người lập tức tăng vọt, huyết mạch được kích phát, dường như có một cổ lực lượng huyết mạch dũng mãnh phóng thẳng lên trời, thậm chí đã đưa tới pháp tắc đại đạo hàng lâm, tựa hồ muốn trấn áp cỗ lực lượng huyết mạch này xuống. Bất quá bỗng nhiên pháp tắc đại đạo biến mất, không có trấn áp, cũng không có bài xích, huyết mạch cổ ma của ma Phật đã kích phát hơn phân nửa. Hơn nữa huyết mạch có độ tinh thuần khá cao, dù sao cũng là sinh linh cửu vực, có ấn ký đại đạo, cho nên cũng không bị đại đạo bài xích. Huống hồ, hắn là đại uy thượng Phật của Phật vực, gánh chịu khí vận Phật môn, còn là đại đạo khí vận giả, đủ loại yếu tố gia trì lên người, cho dù hắn mang huyết mạch cổ ma, cũng sẽ không lọt vào bài xích hay trấn áp bởi đại đạo. Cách chương